Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, Chiến Thần Doanh lần đầu hành động. Quách Gia phân tích xong tình huống về sau, chư vị đem quân đều là khổ khuyên Lã Bố, muốn để Lã Bố hủy bỏ công thành suy nghĩ. Lã Bố mỉm cười nói ra, kỳ thật, ta nói tới đoạt thành, cũng không phải là ngạnh công, không cần quá nhiều người, chỉ cần 300 chiến thần doanh xuất động là đủ rồi. Lần xuất chinh này, Lã Bố đem 300 chiến thần doanh binh sĩ mang đi qua. Về phần 700 dự bị doanh binh sĩ, thì là phóng tới hậu phương lưu thủ, như là đơn thuần luận chiến lực. Dự bị doanh binh sĩ so chiến thần doanh binh sĩ cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng là tại tổng hợp năng lực thượng, liền muốn so chiến thần doanh kém hơn một bậc. Đám người nghe được Lã Bố, không khỏi bị sợ ngây người. Cái gì? Ngươi dự định chỉ dùng chỉ là 300 người đi đoạt người ta thành. Phải biết thành nội thế nhưng là có trọn vẹn hơn 3.000 Khương Hồ binh sĩ a. Coi như Khương Hồ binh sĩ thực lực ít ngày nữa chiến thần doanh binh sĩ thực lực mạnh mẽ. Nhưng là người ta thế nhưng là ở vào thủ thành một phương. Chiếm cứ thiên thời địa lợi, ngươi chỉ là 300 người đoạt thành, không phải đi chịu chết sao? Đám người còn muốn tại vòng, lại là bị Lã Bố ngăn cản. Chư vị không cần khuyên nhiều, các ngươi cần làm chính là phối hợp chiến thần doanh đoạt thành. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi, chiến thần doanh cần làm chỉ là lặng yên không một tiếng động lặn vào trong thành, sau đó ám sát Cao Lăng trong thành thủ tướng Bắc Cung Giá. Coi như không thể thành công, toàn thân trở ra cũng không là vấn đề, mà điểm này chính là chiến thần doanh cường hạng. Ngạch, nếu như là lặng lẽ chui vào ám sát đại tướng, cái này đích thật là chiến thần doanh cường hạng. Chiến thần doanh sức chiến đấu, ở đây chư vị đem quân đều là đích thân thể nghiệm qua. Sau bọn hắn đội ngũ cường không phải một điểm nửa điểm. Chư vị tướng quân gặp Lã Bố chủ ý đã định, không tại nhiều khuyên, mà là chuẩn bị lên tiếp ứng công việc. Vào lúc ban đêm, tại Lã Bố dẫn đầu dưới, 300 chiến thần doanh binh sĩ toàn bộ thay đổi y phục dạ hành. Lặng yên không một tiếng động xuất phát, hướng về phía Cao Lăng thành sờ soạng, mà Triệu Tử Long, Trương Phi thì là dẫn đầu đội ngũ của mình, thời khắc chuẩn bị tiếp ứng. Triệu Tử Long kỵ binh doanh thì là cấp chiến mã mang lên nhai đầu, mà thì thượng quấn lên vải thô. Tại chạy lúc có thể đem thanh âm hạ thấp thấp nhất. Rất nhanh, 300 chiến thần doanh binh sĩ liền đến sông hộ thành một bên. Thay đổi nước dựa vào, đem quần áo khô dùng cách nước cái túi gói kỹ, lặng yên xuống nước, bơi qua sông về sau, cấp tốc thay đổi quần áo khô, hướng về phía Cao Lăng thành tường thành vị trí chạm vào. Hiện tại thủ hộ Cao Lăng thành là Bắc Cung Bá Ngọc Chất Tử Bắc Cung Giá. Bắc Cung Giá tại vũ lực thượng xa kém xa Bắc Cung Hùng, nhưng là tại trí lực thượng thì là muốn vượt qua Bắc Cung Hùng quá nhiều. Kỳ thật Bắc Cung Giá cũng không tin Lã Bố chọn công thành, nhất là ở buổi tối công thành, Lã Bố tại binh lực thượng cũng không chiếm ưu thế, mà công thành phương thương vong sẽ là thủ thành phương gấp 2-3 lần. Ban đêm công thành, mặc dù thủ thành phương nhận ánh mắt ảnh hưởng, không có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất, nhưng là loại tình huống này đối công thành phương tới nói đồng dạng tồn tại. Đồng thời ảnh hưởng lớn hơn, chỉ cần Lã Bố đầu không có bị cánh cửa kẹp, liền rất không có khả năng lựa chọn công thành. Mặc dù như thế, Bắc Cung Giá cũng không có phớt lờ. Bắc Cung Giá trọn vẹn phái ra 500 binh sĩ tại trên tường thành trực đêm, để phòng Lã Bố phương diện tiến hành công thành. Trên tường thành, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có chút đốt bó đuốc, tận không thể can thiệp có thể hoàn toàn không có góc chết. Nhưng là muốn đại bộ đội lặng yên không một tiếng động tới gần, thì là gần như chuyện không thể nào. Bất quá Bắc Cung Giá không ngờ tới là Lã Bố cũng không có dẫn đầu đại bộ đội tới, hắn chỉ dẫn theo chỉ là 300 người. Ẩn núp ngụy trang là chiến thần doanh huấn luyện nhiều nhất một cái hạng mục. Ngay tại thủ thành binh sĩ dưới mí mắt, 300 chiến thần doanh binh sĩ thần không biết quỷ không hay tới gần tường thành. Sau đó Lã Bố lựa chọn một đoạn phòng thủ ở vào đứng không tường thành. Lựa chọn một cái tương đối lý tưởng vị trí, lấy ra phi chảo, ấn động cơ quát, phi chảo bắn ra thẳng bay về phía tường thành. Cái này phi chảo là chiến thần doanh trang bị một trong, là leo lên chỗ cao thiết yếu lợi khí. Phi chảo khai thác cơ quan trang bị, bởi vì tại thời điểm này, có chút tường thành độ cao rất cao, có chút thậm chí có thể cao tới mười mấy mét. Chỉ dựa vào lực cánh tay, không dễ dàng đem phi chảo ném lên tường thành, vạn vừa sẩy tay, để phi chảo va chạm vách tường, phát xách tiếng vang ầm ầm, liền sẽ kinh động địch nhân. Phi chảo là dùng tinh cương chế tạo, bên ngoài dùng da trâu bao khỏa, dạng này coi như cùng tường thành phát sinh va chạm, cũng sẽ không phát ra quá lớn tiếng vang. Lã Bố leo lên kỹ nghệ đã đạt đến hóa cảnh, lần thứ nhất liền tùy tiện đem phi chảo dựng đến trên tường thành. Phi chảo cùng tường thành va chạm, phát ra một tiếng vang trầm nặng, không khỏi đưa tới thủ thành binh sĩ cảnh giác. Có hai cái thủ thành binh sĩ cảnh giác đi tới, giờ bó đuốc hướng về phía tường thành bên ngoài nhìn quanh một phen. Kết quả không thu hoạch được gì. Hai cái thủ thành binh sĩ chỉ coi là trên tường thành có hòn đá rơi xuống phát ra tiếng vang. Không khỏi hùng hùng hổ hổ đi ra. Thừa cơ hội này, Lã Bố nắm lấy dây thừng, cực nhanh hướng về phía trên tường thành leo lên mà đi. Cao Lăng chỉ là một cái thành nhỏ. Tường thành độ cao cũng bất quá 5-6 mét độ cao. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt. Lã Bố liền nắm lấy dây thừng leo lên đến tường thành đỉnh. Lúc này, Lã Bố cũng không có tùy tiện treo lên tường thành, mà là đang âm thầm quan sát một phen, phát hiện cũng không có người chú ý tới bên này. Lúc này mới cấp tốc leo lên thành tường. Sau đó Lã Bố cấp tốc ẩn nấp tại chỗ hắc ám. Từ quan sát kỹ lấy trên tường thành binh lính tuần tra vị trí. Rất nhanh. Lã Bố liền phát hiện, tại cách hắn chỗ không xa, liền có hai cái binh lính tuần tra, nhất định phải xử lý hai cái này binh sĩ, mới có thể để cho dưới tường thành huynh đệ cấp tốc leo lên tường thành. Lã Bố lặng lẽ đến gần hai cái này binh lính tuần tra. Đáng tiếc hai cái đang đánh chợp mắt binh lính tuần tra cũng không có phát giác được nguy hiểm đến. Lã Bố ẩn núp đến bên trong một cái binh lính tuần tra sau lưng. Cấp tốc đưa tay kẹp lại cổ của đối phương vặn một cái. Đem tên lính này lặng yên không một tiếng động xử lý. Sau đó đem thi thể của hắn lặng lẽ dựa vào đặt ở trên tường thành. Cứ việc Lã Bố đã vô cùng cẩn thận, nhưng là không phòng bị dưới. Vẫn là để tên lính này rủ xuống cánh tay va chạm đến trên tường thành. Phát ra một tia tiếng vang ra, thanh âm kinh động đến một cái khác đang đánh chợp mắt binh sĩ. Tên lính này mở ra tinh mắt buồn ngủ, sau đó hoảng sợ phát hiện, vừa mới còn đang chính mình đồng bạn bên cạnh vậy mà không hiểu biến mất. Trước mặt mình vậy mà xuất hiện một cái vóc người cao lớn người áo đen. Trong lúc nhất thời, tên lính này còn cho là mình bị hoa mắt. Nhịn không được muốn đưa tay xoa xoa con mắt, nhìn là không phải mình xuất hiện ảo giác. Bất quá sau một khắc, một con như sắt thép thiết trưởng liền bóp lấy cổ của hắn. Trong nháy mắt phát lực, Khương Hồ binh sĩ con ngươi kịch liệt phóng đại, cổ phát ra xấu xí tiếng vang, khóe miệng tràn ra màu đỏ thẫm máu tươi, lại là không thể phát ra âm thanh. Lã Bố thẳng đến tên lính này hoàn toàn mất đi phản ứng, mới đưa thi thể của hắn để xuống, sau đó hướng về phía dưới tường thành đánh một cái an toàn thủ thế. Phía dưới tường thành chiến thần doanh binh sĩ, cấp tốc dùng phi chảo hướng về phía trên tường thành leo lên. Leo lên thành tường binh sĩ, cấp tốc ẩn nấp thân thể, tiến vào cảnh giới trạng thái, làm hậu mặt huynh đệ hộ giá hộ tống. Một khắc đồng hồ đến thời gian, 300 chiến thần doanh binh sĩ hữu kinh vô hiểm toàn bộ leo lên tường thành. Mà Khương Hồ binh lính tuần tra, đối với cái này không có chút nào cảm thấy. Tiếp xuống, Lã Bố khiến thủ hạ hai tên lính thay đổi trước đó bị hắn xử lý nhị cái Khương Hồ tộc binh sĩ quần áo. Sau đó từ hai người kia ở ngoài sáng, Lã Bố dẫn đầu hai cái tiểu đội người theo sát phía sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.